Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457. Chương 1457. Lại hồi Tô Nam. Phía sau hắn một người trung niên nam nhân cũng là vẻ mặt tươi cười nói ra: "Lâm thần y, ta cũng vậy, nhận được tin tức về sau thì trước tiên chạy tới. Lâm huynh đệ, người cải này vừa đi, thật đúng là chỉnh một chút thời gian một năm a." Trầm Gia Hà cười ha ha, dùng lực vỗ Lâm Thành Phi bả vai. Vậy mà không có bởi vì Lâm Thành Phi thân phận biến hóa, đối với hắn thái độ có chút biến hóa. Đằng sau một đám người tất cả đều tuôn đi qua, tất cả đều là tại Tô Nam uy danh hiển hách đại nhân vật. Vương Việt Dương kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tại Tô Nam mạch như thế nhân mạch. A, chờ một chút, không đúng, bọn họ đều gọi hắn cái gì? Lâm thần y, cái nào Lâm thần y? Sẽ không phải là tại Tô Nam cái kia uy danh hiển hách để rất nhiều người nghe tiếng mất hồn ra hỏa a? Vương Việt Dương thần tình lúc này mới thật biến, hắn ngưng mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi, chỉ cảm thấy vừa mới cái này trong mắt hắn, trừ bề ngoài tốt một chút không còn gì khác ra hỏa, lúc này giống như thêm một tầng thần bí mê vụ, nhìn không thấu a. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười, đối với những người này chắp tay một cái, nói: "Làm phiền các vị, mọi người không cần đến khách khí như vậy. Lần này trở về, ta còn chuẩn bị từng cái đi qua cho các vị lão đại ca chúc Tết. Cái nào có thể để các ngươi tới đón ta?" Cần phải, Lam Thủy Hà nói ra, "Ta đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi hồi đến cấp ngươi đón tiếp đâu. Đi, mau lên xe." Tống Tu nhìn về phía Lâm Thành Phi bên người mấy cái nữ nhân, vừa cười vừa nói: "Các vị tẩu tử, mời lên xe đi." Tiêu Tâm Nhiên bọn người khẽ gật đầu, đối với Lâm Thành Phi cười cười, sau đó ào ào lên xe, tùy tiện tìm chiếc xe ngồi xuống. Vương Việt Dương thân là kinh thành đại công ty cao tầng, lúc này cũng không dám ở nơi này a nhiều kinh thành lão đại trước mặt phách lối a. Hắn nơm nớp lo sợ, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng những người này từng cái phía trên xe rời đi về sau, mới thở dài một hơi, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, thật sự là ngu quá mức a. Hiện tại hắn mới phát hiện, gia hỏa này có thể không phải liền là cái kia gần nhất bị chửi máu chó đầy đầu, người người kêu đánh Lâm thần y sao? Cả ngày đều có thể nhìn đến liên quan tới hắn tin tức. Hiện tại hắn ở trước mắt, vậy mà cũng chưa nhận ra được. Mà lại, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy là chuyện gì xảy ra? Vương Việt Dương trong lòng cảm thán không thôi. Tại nhân dân cả nước đều đang đau mắng hắn đối Tần Vũ Yên bội tình bạc nghĩa thời điểm, người ta đã làm cho nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ tụ tập ở bên người. Mà lại, xem ra mỗi một cái đều cùng hắn quan hệ rất tốt, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Đây rốt cuộc là làm sao làm được a? Lâm Thành Phi đã bị tiếp vào Lam Thủy cùng Thiên Hương Các, tại một cái cực kỳ lớn gian phòng bên trong, Lâm Thành Phi cùng Tô Nam một đám bạn chí cốt nâng cốc ngôn hoan, đồng thời cũng đem chính mình mỗi cái bạn gái chính thức giới thiệu cho những người này. Biết được Lâm Thành Phi đồng thời cùng nhiều người như vậy kết giao, những người này lại không có nửa điểm vẻ ngạc nhiên, mỗi cái đều là trên mặt nụ cười thực tình chúc phúc. Mà Lâm Thành Phi trở lại Tô Nam tin tức cũng dần dần tại toàn bộ Tô Nam lan tràn, càng ngày càng nhiều người tới cái này gian phòng, có cùng Lâm Thành Phi bèo nước gặp nhau người, cũng có bị Lâm Thành Phi thân thủ chữa cho tốt bệnh nhân, càng có tại Tô Nam về sau các đại tập đoàn xí nghiệp lão bản. Toàn bộ Thiên Hương Các đã ngồi đầy người, tất cả đều là đứng xếp hàng muốn cho Lâm Thành Phi mời rượu người. Lâm Thành Phi tại trên Internet thanh danh không tốt, bị người muốn đánh phải không? Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn thân phận địa vị bày ở chỗ này, tại kinh thành cũng có thể hô phong hoán vũ đại nhân vật. Ai không muốn lấy có thể cùng hắn có chút quan hệ. Huống chi, Tô Nam cơ hồ chẳng khác nào là Lâm Thành phi hang ổ. Ở chỗ này, không biết có bao nhiêu người nhận qua hắn ân huệ. Nơi này dân chúng, cũng bởi vì nghi tâm viên tồn tại, đạt được quá thật tốt chỗ. Có lẽ, trong thiên hạ, có rất nhiều người đều đối Lâm Thành phi có rất lớn ý kiến. Nhưng là, Tô Nam tuyệt đại bộ phận người, cũng sẽ không có dạng này cách nghĩ. Đối với Lâm Thành phi, trong lòng bọn họ, chỉ có cảm kích. Một đến tận buổi tối, cái này xưng cuồn cuộn đãng mời rượu đại hội mới tính kết thúc. Lâm Thành phi uống rượu thời điểm không có sử dụng chân khí. Lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này vậy mà hơi có chút men say. Bất quá, điểm ấy hơi say rượu cảm giác. Theo chân khí của hắn tại thể nội chảy đi một vòng, thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lam Thủy Hà bọn người trực tiếp giữ xe lại, để Lâm Thành phi mang theo mấy cái cô gái, phân biệt đem mấy cái cô gái đưa về nhà. Tiêu Tâm Nhiên, Dương Lâm Lâm, Hứa Nhược Tình, Nhậm Hàm Vũ, Tiền Ninh Nguyệt, mấy vị này nhà đều tại Tô Nam, ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Nhạc Tiểu Tiểu lại sớm đã là không nhà để về người. Cho nên, đương nhiên, thì muốn trở thành cái thứ nhất cùng Lâm Thành phi về nhà nữ nhân. Đối với cái này, hắn nữ nhân ngược lại là không có ý kiến gì. Có thể Nhạc Tiểu Tiểu lại kiên quyết không đồng ý. Tâm Nhiên, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Nhạc Tiểu Tiểu đáng thương nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên hỏi. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Thì cùng hắn cùng nhau về nhà thôi. Không đi, Nhạc Tiểu Tiểu kiên quyết nói ra. Ta tuyệt đối không phải trở thành cái thứ nhất cùng hắn về nhà người. Lâm Thành phi nói ra. Sợ cái gì? Xấu nàng dâu không cũng nên gặp cha mẹ chồng sao? Ngươi mới xấu. Nhạc Tiểu Tiểu hắn liếc một chút. Dù sao ta chính là không đi. Nàng loại thái độ này, Lâm Thành phi cũng 10 phần bất đắc dĩ a. Tốt a. Tiêu Tâm Nhiên nắm Nhạc Tiểu Tiểu tay. Vậy ngươi thì cùng ta về nhà. Thật không hiểu ngươi là làm sao nghĩ. Nhạc Tiểu Tiểu cảm kích nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, cảm ơn ngươi. Thực, nàng cũng không phải là sợ gặp Lâm Thành phi phụ mẫu. Chẳng qua là cảm thấy không có ý tứ a. Nếu như nói người nào lớn nhất phải cùng Lâm Thành phi trở về, tự nhiên là trừ Tiêu Tâm Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Trong những người này, chỉ có Tiêu Tâm Nhiên mới là Lâm Thành phi chính quy bạn gái. Không chỉ là nàng nghĩ như vậy, tại chỗ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Chỉ có Tiêu Tâm Nhiên không hiểu, Lâm Thành phi từng cái đem những nữ nhân này đưa về nhà bên trong. Về đến nhà, phụ mẫu tự nhiên lại là một trận ân cần thăm hỏi. 1-2 giờ thời điểm mới ngủ, sáng sớm hôm sau, Lâm Thành phi thuận miệng lật xoay điện thoại di động website. Lại phát hiện, trên Internet đối với hắn đánh giá thái độ, không biết lúc nào, đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó là mắng đau thấu tim gan, mắng muốn nhiều hung ác có bao nhiêu hung ác. Nhưng là bây giờ, cơ hồ người người đều đang nói cùng một câu nói. Microblog phía trên, Lâm Thành phi quan phương vi bác khu. Lâm Thần Y, thật xin lỗi. Lâm Thần Y, thật xin lỗi. Lâm Thần Y, thật xin lỗi. Liếc nhìn lại, tất cả đều là tại nói xin lỗi. Lâm Thành phi xoa xoa mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, lại nghiêm túc nhìn một lần. Vẫn là như vậy. Bài viết bên trong, Lâm Thần Y, thật xin lỗi, vẫn là thuần một sắc thật xin lỗi. Lâm Thành phi mộng, những người này làm sao? Trong vòng một đêm, tất cả đều động kinh. Trước đó mắng không phải rất vui sướng sao? Đột nhiên, làm sao toàn cũng bắt đầu xin lỗi. Tiếng mắng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là từng tiếng tràn ngập hối hận áy náy, thật xin lỗi. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Từ Khắc dùng thủ đoạn gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.